quý thính giả có thể tìm nghe truyện quê hương, tình cảm gia đình trên kênh YouTube Đất Quê Radio. Người ta hay nói anh em như thể tay chân. Một gia đình tan vỡ, hai đứa trẻ thiếu vắng tình thương của ba mẹ, chỉ có thể bám víu vào nhau. Đứa trẻ nào mang một tuổi thơ không bình yên thì ắt hẳn phải cố gắng lắm mới có thể sống vui vẻ tích cực ở quãng đời phía sau này. Dòng đời đưa đẩy, tuổi trẻ bồng bột, sẽ ra sao khi hai anh em mà chỉ còn một ở lại dương gian mà thôi? Đó là nội dung câu chuyện ngày hôm nay Huy gửi đến cho quý bà con. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay là video số 362. Cái câu chuyện này được gửi về kênh từ một bạn khán giả mà bạn xin phép được giấu tên, giấu hết mọi thông tin luôn, cho nên chúng ta cũng tôn trọng ý muốn của bạn ha. Bạn gửi câu chuyện này về thay cho một lời tâm sự, một cái nỗi lòng mà không biết chia sẻ với mọi người xung quanh như thế nào hết. Nó khiến cho bạn cảm thấy tổn thương, cảm thấy tiêu cực trong suốt cả một thời gian dài. Bạn năm nay 25, quê bạn ở miền Trung và hiện tại đang làm việc tại Sài Gòn. Bạn có một đứa em trai nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Theo bạn thấy thì hai anh em của bạn không có giống nhau gì hết, nếu không muốn nói là một trời một vực. Người ngoài thì có người thì cũng công nhận là hai bạn không giống nhau. Có người thì lại nói hai bạn như là sinh đôi vậy, có khi còn nhìn lầm nữa. Lạ vậy đó. Hoàn cảnh gia đình của bạn á, thì từ nhỏ bạn đã không có một chút ký ức gì về bên nội. Bên ngoại thì không có khá giả gì. Ba mẹ bạn thì nghèo, cho nên cứ đi ở thuê, thuê nhà ở, sống lang bạc không có cái chỗ nào cố định hết. Rồi lớn lên thì bạn nghe nói là bà nội đi á, khi ba còn nhỏ. Bà biệt tâm biệt tích, cho nên không có ai biết gì về bà. Ông nội về với bà nội sau, khi mà ba của bạn mới có mười mấy tuổi thôi. Rồi sau đó thì ông nội nghe lời bà nội sau mà đuổi ba ra khỏi nhà. Ai cũng nói là ông u mê quá, đuổi con trai đi khi nó còn nhỏ, trong tay không có một thứ gì, thì chỉ có thể xin đi làm phụ hộ thôi. Ba rất là hận nội. Ba từng nói sau này mà ba có chết á, thì ba cũng sẽ không để cho bên nội biết. Nhưng mà riêng cái gia đình của bạn thì cũng không có khá khẩm gì hơn. Ba mẹ bạn thôi nhau khi bạn mới có 3-4 tuổi đầu. Hai anh em bạn phải nói là trôi nổi luôn. Lúc thì mẹ dắt hai anh em đi, lúc thì ba dắt đi. Ba với mẹ đâu có cưới hỏi gì đâu. Hồi đó thương nhau rồi về ở chung với nhau, cho nên tới cái lúc thôi á, là hai ông bà cứ dùng dằn dành con qua lại. Bạn nói chứ có khi hai đứa đang ở với ba thì mẹ rình bắt một trong hai đứa đi. Rồi có khi ba đang làm thì mẹ tới dẫn hai đứa đi. Ba cũng làm y rang lại như vậy. Dành thì dành vậy chứ có cái chỗ nào đàng hoàng cho hai anh em bạn ở đâu. Cứ xách đi tỉnh này tỉnh kia lung tung hết trơn. Mà thêm cái vậy nè, khi ba mẹ bắt hai anh em đi á, thì lại không có ở chung, mà gửi hai anh em ở một cái nhà nào đó, rồi đi làm gửi tiền về chu cấp cho hai đứa. Lúc mà không có gửi được ai, thì ba hay mẹ sẽ thuê phòng trọ, để hai anh em ở nhà tự chơi với nhau rồi đi làm. Bạn nhớ hoài luôn, có một cái lần, ba dắt hai anh em đi mà không có chỗ ở, rồi ba cha con cứ lang thang ngoài đường, mà không biết đi đâu hay là làm cái gì hết. Ba dắt hai đứa vô thuê một cái phòng để nghỉ qua đêm, rồi sáng sớm là phải dậy trốn đi, vì đâu có tiền đâu mà trả. Bạn thấy ba khóc mà hai mắt đỏ que luôn. Nhưng mà lúc đó bạn còn nhỏ, cũng không có hiểu là ba khóc vì cái gì. Bạn nói mấy cái lúc mà ba hay là mẹ gửi hai anh em ở nhà người ta đó, thì thực sự mà nói rất là khổ, rất là buồn tủi. Người ta đâu có thương hai đứa đâu, cứ bị đánh đập suốt, đối xử tệ lắm. Tiền mà ba hay mẹ gửi cho hai đứa thì đâu có được ăn bao nhiêu. Hai đứa lúc đó còn nhỏ xíu hả, thèm ăn bánh ăn kẹo như mấy đứa con nít khác, nhưng mà đâu có được ăn. Đi ra đường thấy người ta ăn mấy cái bịch snack á, xong rồi liền cái giỏ. Hai đứa lượm lên, quẹt quẹt cái muối trong cái bịch đó mà liếm. Thời gian đó thì vừa thiếu thốn vật chất mà lại còn thiếu thốn tình thương. Tới hồi được đi học thì hai đứa về ở với ngoại, mà ngoại thì ở với cậu. Mẹ đi làm xa rồi gửi tiền về để cho hai đứa ăn học, mà không có nói thêm miếng nào đâu nghe. Là ở với cậu mợ còn tệ hơn ở với người ngoài. Đánh đập chì chiết đủ kiểu, tiền bạc thì ăn xén ăn bớt, lúc nào có tiền thì còn đỡ, chứ không là sống khổ sống sở luôn. Cho tới năm 2014 thì ba ở trong Sài Gòn mới liên lạc ra với hai đứa. Ba kêu thôi hai anh em vô đây đi, ba lo cho hai đứa đi học. Ba nói xong thì thằng em của bạn nó háo hức, nó bắt xe vô trong đó trước. Bạn thì chưa có muốn đi, cho nên là chọn ở lại. Lúc đó mẹ nói nhỏ với bạn là thôi vô đó với ba đi, chắc mẹ cũng phải đi làm xa rồi, con ở với người ta khổ lắm. Thì mẹ đã nói vậy rồi, bạn nghe lời chuẩn bị vô Sài Gòn với ba. Thì trước cái ngày bạn đi á, hai anh em có nhắn tin với nhau. Hai đứa lớn nhỏ kêu mày tao không hả? Em bạn nó nói vậy nè, đừng có đi, ở đây không có như mày nghĩ đâu, ở lại mà học đi. Nhưng mà cuối cùng bạn vẫn quyết định vô Sài Gòn. Bạn nói đúng là cái chuyến đi đó đã thay đổi cuộc đời của cả hai anh em bạn luôn. Nói qua về ba của bạn, thì không chỉ đối với bạn mà rất nhiều người khác cũng công nhận là ba rất giỏi và bản lĩnh. Từ một anh phụ hồ, qua bao nhiêu năm ba lên thầu công trình luôn, nhận làm nhà này nhà kia đủ hết. Bạn nói ba làm có nhiều tiền lắm, nhưng mà cũng như công giả tràng thôi, tại vì ba làm bao nhiêu ba đổ vô số đề hết bấy nhiêu hả? Đâu phải chỉ có chơi hết tiền đâu. Rồi thôi, mà đằng này còn mắc nợ, nợ nhiều là đằng khác. Cái lúc mà bạn vô tới Sài Gòn, bạn mới té ngửa ra là trong túi của ba không có một cắc bạc nào hết. Ba với em trai ở chung cái phòng trọ với một người quen của ba. Ba nói với bạn là chờ bạn vô, rồi ba cha con mới dẫn nhau ra ở riêng. Ba có mượn người ta được một chút tiền, dẫn hai anh em đi thuê phòng trọ. Mà cái lúc đó là ba không có việc làm luôn á. Ba nghĩ ông cũng liều quá trời, như vậy đó mà bất chấp hết để dẫn hai anh em vô đây. Cái hồi mới ra trọ, ba, cha con chỉ có được mấy cái bộ đồ thôi. Ba chạy dại đi mua từng cái mền cái gối, rồi phải chi phí ăn uống toàn là vay mượn không. Được vài ba tháng thì ba nói với hai đứa là ba không thể lo cho hai đứa đi học được, hai đứa đi làm kiếm tiền nghe. Thì ở gần đó có một cái ông bác bán tạp hóa, con của ông sản xuất rồi kinh doanh giày da. Họ đang thiếu người làm mới giới thiệu công việc đó cho bạn. Bạn vô đó vừa học việc vừa làm, ăn ở người ta lo hết, lương mỗi tháng được 3 triệu. Bạn ở tại chỗ cho nên là chiều chủ nhật bạn được nghỉ, thì bạn mới về chơi với em của bạn. Cho tới vài tháng sau thì em của bạn cũng được ba cho đi làm phục vụ ở một cái quán nhậu. Bạn nói chứ em của bạn nó là một cái đứa khá là nhẹ día. Hồi nhỏ thì hai anh em lúc nào cũng chơi chung với nhau mà, có chuyện gì thì hai đứa đều nói cho nhau nghe. Chứ thật sự đâu có ba mẹ bên cạnh như người ta đâu, để mà kể chuyện này chuyện kia. Nó mới nói với bạn là nó thấy ma, với lại bị ma ghẹo suốt. Bạn nhớ cái thời điểm mà ở với mẹ đó, thì mẹ có thuê một cái nhà để mà ở, thì xung quanh toàn là mồ mả không à. Mỗi khi mẹ đi làm thì hai anh em ở nhà chơi với nhau. Cứ chiều chiều mát mát là hai anh em đi ra cái bãi đất ở gần nhà để mà chơi. Con nít mà, kiểu hay đào bới đất lên chơi. Mà những lần như vậy á, thì hai đứa bạn luôn bắt gặp mấy cái xương hàm của người ta. Xương hàm của người ta nha. Lúc thì hàm trên, lúc thì hàm dưới. Nhưng mà hai đứa đào bới lượm được rất là nhiều luôn. Rồi mỗi khi mà chơi chung với nhau thì nó hay nói là ban đêm đi ngủ á, nó thường thấy có người đu thọn ten ở trên nóc nhà mà nhìn nó, kêu tên nó, rồi chọc ghẹo tùm lum tà la hết. Có khi còn bị người ta đè. Bạn nghe thì nghe vậy thôi, chứ đâu có biết ma quỷ đâu. Tại vì từ nhỏ tới lớn bạn không có thấy. Mỗi lần mà nó kể về ba cái chuyện đó thì bạn cũng nghe kiểu cho có, dửng dưng lắm. Không thì cũng tặc lưỡi cho qua, chứ cô không có để ý tìm hiểu chi. Mà bạn nói em trai bạn nó rất là dễ thương. Ra đường mà nó thấy ai gặp khó khăn gì là nó dừng lại nó giúp đỡ người ta. Ai bị ăn hiếp thì dù cho là người lạ đi, nó cũng đứng lại nó bên vực. Rồi ra đường mà người ta tông xe nó đó, chân cẳng nó máu me không, mà nó vẫn đưa tiền cho người ta đi bệnh viện. Chỉ vì là hai vợ chồng nó lớn tuổi rồi. Kể ra là chi, để biết được em bạn tánh tình nó là không phải là cái đứa xấu. Những người quen biết hiểu được tánh nó là rất là thương nó. Thì trong cái khoảng thời gian mà tầm 4-5 năm đầu hai anh em đi làm, làm được bao nhiêu tiền thì giữ lại trong mình một ít để xài thôi, còn bao nhiêu là đưa cho ba hết. Đưa là đưa cho ba luôn, chứ không có gửi lại. Tại vì nhớ lại cái cảnh hồi mới vô, ba chạy lo cho hai đứa cực khổ ra làm sao, thương ba lắm. Nhiều khi bây giờ nghĩ lại cái cảnh đó bạn còn rớt nước mắt, vừa buồn vừa tủi. Con nít người ta mười mấy tuổi là vô âu vô lo. Anh em bạn thì đã biết đau lòng khi nghĩ tới hoàn cảnh gia đình của mình. Nghĩ tới cảnh ba mẹ thôi nhau, nghĩ về họ hàng hai bên đối xử tệ bạc ra sao. Rồi nhớ tới cái cảnh mà không có nhà ở, phải ở đậu ở bạc người ta. Càng nghĩ, hai thằng càng quyết tâm để làm kiếm tiền. Từ phục vụ quán nhậu, quán ăn, đi làm phụ hồ, cho tới rửa xe máy, xe tải, rồi phụ bên điện lạnh, nói chung là lăn lộn dữ lắm. Tuy là ra đời sớm hơn, hiểu chuyện hơn mấy bạn cùng trang lứa, nhưng mà sao? Tuổi trẻ mà, đâu có tránh được những cái ý nghĩ xốc nổi bồng bột. Những cái lúc mà tụ tập bạn bè, rồi cũng có ăn nhậu, đánh lộn đánh lạo. Nhưng mà được một cái là cho dù như vậy, bạn vẫn ý thức được những cái việc mà mình làm. Mặc dù bạn bè của bạn mấy năm đó đa phần đều dính vô hút chích, nhưng mà bạn chỉ ghiền mỗi thuốc lá thôi. Người của bạn ta nói nó chi chích thẹo, đó là kết quả của những lần quýnh lộn. Còn tiền bạc làm ra được bao nhiêu là đổ vô hết mấy cái sòng nhậu với bạn bè. Nhìn lại thấy hối hận vô cùng. Cho nên cái năm mà bạn 20 là bạn quyết định làm lại từ đầu. Làm có tiền, bạn để dành mua xe, sắm sửa cái này cái kia. Bớt ăn chơi, bớt giúp đỡ bạn bè những cái chuyện không có cần thiết. Năm 2022 là vô mùa World Cup. Lúc đó thì em trai bạn có quen một người bạn gái. Con bé nó đang học đại học. Hai đứa quen nhau mà lén lút dữ lắm, bởi vì nhà con bé không có chấp nhận em của bạn. Người ta kỳ vọng vô tương lai của con gái người ta mà. Rồi thì hai đứa sau một thời gian quen nhau á, thì lỡ có em bé. Gia đình bên đó sốc lắm, Vì không có tin được một đứa ngoan hiền học giỏi như vậy mà lại để cái chuyện đó nó xảy ra. Người ta chửi em bạn quá trời đi, chửi luôn cả ba bạn. Nói là ba cố tình gài thằng con trai vô để mà kiếm chuyện cưới hỏi. Ý người ta nói là gia đình bạn trèo cao đó. Nói nạo ngay thì gia đình đó gốc gác ở Sài Gòn, có điều kiện lắm. Gia đình họ nhốt con bé trong nhà, ép con nhỏ phá thai bằng thuốc, tại vì lúc đó mới phát hiện thôi. Họ nghĩ cái thai nhỏ uống thuốc sẽ phá được. Con bé bị chửi dữ lắm, bị thu điện thoại để mà cắt đứt liên lạc với em của bạn. Cái thằng này thì đầu óc của nó cũng rối quá trời rồi, nó đâu có biết làm sao. Nó gọi điện cho bạn nó khóc, nó sợ người ta giết con nó. Nó khóc nó năn nỉ nhà bên đó dữ lắm, xin là đừng có phá thai, không cho nó cưới cũng được, nhưng mà đừng có giết con nó, làm như vậy thất đức lắm. Trong cái thời gian đó thì gia đình bên kia ra sức thuyết phục con nhỏ này là phá thai đi. Hết gia đình rồi tới họ hàng, mỗi người một câu. Khuyên không được thì nói xấu gia đình bạn với con bé đó, cho nó nản mà nó đồng ý phá thai. Xui cái là trong cái thời gian đó đó thì em trai của bạn nó lại bị thất nghiệp. Nó quyết định bán cái xe của nó để mà có tiền rồi tìm cách dẫn người yêu đi trốn. Trong cái lúc chờ bán xe thì nó có về phòng trọ của ba. Ba giận nó cho nên có đánh nó mấy bộp tai, chửi nó rồi đuổi nó đi. Thì đương nhiên là khi giận lên rồi thì ba có dùng mấy cái lời lẽ rất là cay nghiệt để mà chửi. Vì ổng cũng từng cấm cản cái chuyện hai đứa nó quen nhau rồi mà vẫn làm cho con người ta có bầu, rồi để người ta quay ra nhục mạ gia đình mình như vậy. Nó không có nói gì hết, nó đi lên gác soạn đồ đi. Thì ba mới hỏi nó là đi đâu. Nó chỉ nói là đi đâu là chuyện của nó, xong rồi nó bỏ đi. Nó bán cái xe của nó, nó cất tiền trong mình, rồi nó lên mượn xe bạn nó đi. Nó đi lang thang chứ cô không có biết đi đâu. Bạn nhắn tin kêu nó vô khách sạn mà ở đi, đừng có đi lung tung bên ngoài. Bạn cũng có liên lạc với người yêu của nó. Bạn cũng khuyên là thôi đừng có bỏ cái thai tội nghiệp. Nói chung là cái chuyện nó cũng nhiều. Con bé đó nó cũng nói tình hình bên đó giờ vậy đó. Qua cái bữa sau, bạn nhớ rất rõ đó là ngày 16 tháng 12 của năm 2022. Tối đó thì thằng em của bạn nó rủ bạn bè nó đi nhậu, mà làm như là bị khiến á. Ai cũng có công chuyện không có đi với nó được. Cái nó ngồi nhậu một mình tới 10 giờ đêm. Nhậu xong thì nó chạy xe lên một cái cây cầu lớn mà bạn sẽ không có nói tên ra đây. Nó nhắn tin kêu bạn là: anh kêu ba lên cầu lấy xe về đi, em đi trước, em muốn giữ đứa nhỏ lại. Cái ý nghĩ của nó đó là chỉ khi nó chết thì gia đình bên đó mới suy nghĩ lại mà tha cho con của nó thôi. Lúc đó bạn đang cầm điện thoại luôn nè. Đọc tin nhắn một cái là bạn gọi lại liền, mà điện thoại báo không liên lạc được. Bạn gọi cho ba vừa khóc vừa nói là: ba ơi, lên cầu cản em nó lại, nó định làm cái gì kìa. Ba nói một câu thôi mà cả đời bạn không bao giờ quên được: kệ nó, nó chết đâu cho nó chết. Bạn chỉ biết gào khóc rồi kêu ba đi liền thôi. Chứ hiện tại từ chỗ bạn mà đi ra đó là xa hơn chỗ ba rất là nhiều. Chừng 15 phút sau ba gọi điện lại cho bạn. Ba nói là lúc ba vừa chạy tới, nó thấy ba là nó nhảy xuống luôn. Ta nói bạn nghe mà bạn chết đứng tại chỗ, vừa khóc vừa chạy lên cây cầu đó. Từ cái chỗ bạn làm mà ra đó hơn nửa tiếng lận. Tới nơi thì công an với người dân người ta đứng đông nghẹt cái cầu rồi. Có xe cứu hộ nè. Người ta đang cho ghe xuống tìm xác, nhưng mà không có dám lặn. Là tại vì lúc đó nước đang chảy rất là xiết. Bạn cứ vừa khóc vừa cầu nguyện cho nó, mong nó đừng có xảy ra cái gì hết. Nhưng mà trôi qua một đêm vẫn không thấy người đâu. Hai cha con thẫn thờ đi về nhà, chứ biết làm cái gì bây giờ. Cái điều mà bạn buồn và ấm ức nhất là có mấy người họ đứng họ coi á, xong cái lấy họ lấy điện thoại ra livestream. Họ nói em của bạn nhảy cầu tại vì thua cá độ đá banh. Họ không có biết gì hết mà họ nói như đúng rồi vậy. Bạn rất tức giận vì cái điều đó, nhưng mà lại không có làm được gì. Sáng bữa sau, mẹ đã bắt xe từ ngoài quê vô tới. Vô tới phòng, mẹ trỏ thẳng tay vô mặt ba mẹ chửi: con nó chết là tại ông đó, ông vừa lòng chưa? Nhưng mà lúc đó ba buồn hiu, không có nói gì hết. Sáng đó ba vẫn liên lạc với bên cứu hộ để tìm xác của em, nhưng mà nước vẫn xiết lắm, không có cách nào mà lặn hết. Tối đó cả nhà của bạn đem gối của nó mua nhang đèn lên cầu cúng, rồi thả cái gối xuống, khấn cho nó mau mau nổi lên để ba mẹ đưa nó về, chứ nằm ở dưới đó lạnh lẽo lắm. Thì đúng 3 ngày kể từ lúc mà nó nhảy xuống á, thì người ta phát hiện nó nổi lên. Cái con sông đó nó lớn, nước chảy xiết, mà lại thông ra biển nữa. Nhưng mà nó không có trôi đi xa, nó quanh quẩn ở cái khu vực nó nhảy xuống thôi. Lúc người ta kêu bạn ra để mà nhận diện người thân, bạn vừa thấy là bạn khóc nức nở luôn. Bạn quỳ xuống mà bạn khóc. Cái xác của nó nằm úp. Khi người ta vớt lên thì người ta giữ nguyên như vậy chứ không có lật lại. Người của nó thì phình to ra rồi, bầm tím, tay chân tróc lở hết trơn. Nhưng mà bạn nhìn sơ qua một cái là bạn biết nó liền. Ba mẹ cũng mắt mũi đỏ que chạy tới. Ba thấy xác của nó một cái là ba xỉu luôn. Người ta đưa ba ra ngoài rồi sức dầu này kia. Lúc tỉnh lại ông chỉ biết ngồi một góc mà bần thần thôi. Rồi ông cũng khóc tiếp. Cái cây cầu này nó chia ra làm hai bên. Lúc mà em bạn nhảy á, thì nó nhảy ở bên Sài Gòn. Nhưng mà khi nó nổi á, nó nổi bên Bình Dương. Do giấy tờ cũng phức tạp, cho nên khi vớt lên thì 10 giờ sáng mà cho tới 6 giờ chiều vẫn chưa có đem đi được. Trời nắng, cái xác nó dậy mùi lên. Trời ơi, rùi nó bu xèo xèo luôn. Ba người ngồi chờ hoài chờ miết vậy đó. Ở bên ngoài cũng biết chuyện, nhưng mà không có ai vô hết. Chỉ có một ông anh họ của bạn tới thôi. Ảnh là con của dì ruột, cũng bị dì bỏ rơi từ nhỏ, ảnh cũng vô Sài Gòn làm. Ảnh nghe gia đình bạn có chuyện, cho nên mới đi chung với 4 người bạn thân cùng quê đi qua để coi phụ giúp gia đình bạn. Cả nhà có nghĩ tới cái phương án là đưa xác em bạn về quê chôn, nhưng mà bà con cũng biết rồi đó, chi phí đi đứng các thứ, rồi tiền mua đất chôn nó đâu có rẻ. Hơn nữa là không có chỗ để thờ cúng. Bên ngoại không có chấp nhận cái chuyện mẹ gửi em bạn gì đó. Có bao nhiêu tiền, 2-3 con đổ hết vô cái chuyện tìm xác rồi. Sau này mới biết là có người họ thấy mình cần á, cái họ đội giá lên họ chặt chém nữa. Bên công an họ đề nghị khám nghiệm tử thi để mà điều tra cái chết của em bạn. Gia đình cũng đồng ý. Trong lòng bạn vẫn cứ giữ hoài một cái thắc mắc với thằng em của bạn, là tại sao lại chọn một cái chết xa xứ như vậy? Sao lại bỏ anh mà đi? Lúc khiêng nó trên băng ca để mà đem lên xe, ba mẹ cũng đứng đó. Đi ngang ba mẹ một cái hả, máu của nó không có biết từ đâu mà nó trào ra quá trời quá đất. Mặc dù là nó nằm sấp nha, mà máu giọt ra mình như mình lấy nước mình tạt vậy đó. Đem ra lò thiêu Bình Hưng Hòa. Bạn nói nào giờ chỉ lướt mạng xã hội thấy thôi, đâu có nghĩ tới cái cảnh một ngày nào đó mình phải đứng đây để thiêu xác người thân của mình. Khám nghiệm xong, người ta đem em bạn đi thiêu. Bạn đau lòng lắm, tại vì cả nhà từ đầu tới cuối không có được cơ hội nhìn mặt nó luôn. Tới khi nhìn được thì người nó cũng tan nát hết trơn rồi, được đựng ở trong một cái túi xác mà mùi thuốc thì nó nồng nặc luôn. Có lẽ không cần phải diễn tả đâu, chúng ta cũng hình dung ra được cái nỗi đau đó. Rồi phản ứng của gia đình bạn lúc đó như thế nào? Sáng bữa sau, nhà có thỉnh thầy lên cầu để mà gọi hồn rước nó về trên chùa. Tro cốt của nó cũng được gửi ở chùa luôn. Bạn liên lạc với con bé người yêu của em bạn á, thì mới hay nó phá thai rồi, uống thuốc phá thai. Gia đình bạn có lên xin nhà bên đó lại cái thai để mà đem lên chùa, sắp xếp cho hai cha con nó ở gần nhau, để cho em bạn không có thấy tủi thân vì sao cái nỗ lực dại dột đó của mình mà không giữ được đứa nhỏ. Tối đó bạn nằm mơ, bạn nghe thấy giọng nói của Dượng bạn. Dượng này ngày trước quen mẹ, rất là thương hai anh em, nhưng mà Dượng đã mất cách đó 5 năm vì bị tai biến. Vía của bạn hỏi Dượng là sao chưa thấy em con về hả Dượng? Dượng trả lời là một chút nữa thôi con, con sẽ thấy em, nó về rồi kìa. Ở trong mơ bạn thấy bạn nằm với mẹ trên gác, còn ba nằm ở dưới. Bạn nhìn ra thấy một cái bóng đen thiệt lớn đang đi từ dưới gác đi lên. Sau khi nhìn được đó là ai á, thì bạn mới nhận ra đó là em của bạn. Nhìn nó y như cái hồi được vớt lên từ dưới sông vậy. Tay chân phình ra hết trơn rồi, tím ngắt, đầu tóc thì bết lại. Nó lại cái chỗ của hai mẹ con đang ngủ, nó ngồi xuống. Bạn thấy là bạn biết nó chết rồi chứ, nhưng mà bạn không có sợ. Bạn ôm lấy nó, bạn rờ hết chỗ này chỗ kia. Bạn thấy từng cái vết thương ở trên người nó, từng cái dấu cá rỉa, thấy mồm một luôn. Bạn cảm giác nó thật tới nỗi bạn không có nghĩ là mình nằm mơ đâu. Bạn bóp tay nó, bạn hỏi có đau không, nhưng mà nó không có trả lời. Rồi vía bạn nhìn qua, thấy mẹ đang nằm ngủ. Bạn mới kêu nó là em qua nằm với mẹ đi, mẹ chờ em đó. Xong rồi ba mẹ con nằm với nhau một chập luôn, không có nói gì hết. Chút sau bạn mới kêu nó xuống, đi xuống với ba đi, ba đang ở dưới gác. Thì nó cũng đi xuống, bạn đi theo. Bạn thấy nó leo lên chỗ ba nằm, nó nằm xuống nó ôm ba. Bạn đứng đó bạn nhìn một hồi, thì tự nhiên cái bạn nghe mắt tiểu quá, mắt tới nỗi mà phải giật mình dậy. Coi đồng hồ thì đã là 3 giờ sáng, mới đi xuống thắp nhang cho nó. Mặc dù đã đem nó lên chùa, nhưng mà trong phòng vẫn để cái bàn thờ tang của nó để mà thắp nhang trong vòng 49 ngày. Sư thầy có nói là qua dỗ đầu á, thì không có được để bàn thờ như vậy. Do nó nhỏ nhất nhà nên chỉ được treo ảnh thôi. Bạn thắp nhang xong thì bạn ngồi nhìn nó một hồi mới lên gác ngủ lại. Lần này thì bạn lại mơ. Mơ thấy hai anh em ngồi bên bờ sông á. Không biết là hai đứa nói với nhau cái gì, mà nó nói là em không có cho anh thấy mặt được đâu, mặt em ghê lắm. Nó nói xong thì bạn thấy có một cái xác nằm úp trôi lại chỗ bạn. Trên tay cái xác có một cái hình xăm y như cái hình xăm trên tay em của bạn. Bạn mới giật mình, bạn hỏi chứ ủa, mày ngồi đây với tao, rồi cái thằng này là ai mà trôi lại đây? Bạn quay qua bạn nhìn nó, thì cái mặt của nó tự nhiên nó tối thui đi nha, mà nó xoáy sâu vô thành một cái xoáy đen thui ở trên mặt vậy đó. Là bạn giật mình một cái, bạn dậy luôn. Lúc đó là 5 giờ sáng rồi, bạn cũng không có ngủ lại. Sáng ra bạn có kể hai cái giấc mơ đó cho ba với mẹ nghe. Ba không có tin, ba nói bạn nói xạo, tại vì ba nghĩ em bạn nó sẽ rất là hận ba, thì làm gì có cái chuyện nó về nhà mà nó nằm nó ôm ba như vậy. Bạn nói ba không tin thì thôi, con cũng không có nói nữa. Cho tới tối trong cái lúc ngồi ăn cơm với mẹ đó, thì bạn mới thấy bên ngoài cửa có hai con bướm, nó bay vô trong phòng. Hai con đó nhỏ chắc bằng ngón tay thôi, con lớn con nhỏ. Nó có cái màu trắng mà ngã qua cái màu vàng vàng. Nó bay vô rồi cái bay vòng vòng quanh người bạn. Thì bạn mới kêu là mẹ ơi, em về. Mẹ nhìn qua thì hai con bướm nó bay tới cái bàn thờ của em. Tụi nó cứ bay tới bay lui trước bàn thờ rồi nó biến mất tiêu nha. Bạn khẳng định là nó biến mất chứ không phải là nó bay đi mất nha. Nhìn không có thấy nữa trong một cái khoảnh khắc vậy thôi. Hai mẹ con bạn đều thấy như vậy. Sáng lại ba dọn dẹp bàn thờ thì ba thấy có hai con bướm nó nằm chết ở trên đó. Còn về phần bên nhà của người yêu của em bạn thì cũng có chuyện. Em bạn về nhập vô xác của chị con bé đó đó. Chỉ tay vô mặt con nhỏ mà nạt. Mày dọn đồ đi theo tao, nhanh lên. Nó quậy mấy chập như vậy thì nhà con bé mới mời thầy về. Mà phải năn nỉ nó mới xuất ra. Con bé nhắn tin với bạn nói là đêm nào em bạn cũng hiện về báo mộng. Kêu con bé này mở kinh Phật cho nó nghe. Sau này nó cũng về bên đó cái kiểu như vậy thôi, chứ cũng không có quậy quạng nhập xác người ta như hồi đầu nữa. Sau khi em bạn chết thì trong suốt nhiều ngày bạn không có làm ăn gì nổi, chỉ nằm khóc thôi. Có một cái tuần đó bạn không tài nào mà ngủ được. Cứ hễ nhắm mắt lại là bạn thấy bao nhiêu cái suy nghĩ đau buồn nó cứ hiện lên. Rồi những cái hình ảnh về thằng em của bạn. Nói chung là bạn suy sụp vô cùng. Buồn ngủ tới nỗi nước mắt nó chảy, nước mũi nó chảy dài luôn, mà không có ngủ được. Bạn nghĩ không biết cái thời điểm đó bạn có bị trầm cảm hay là không. Tại vì ba có nói với bạn là bạn lúc đó đờ đẫn, rồi ngồi nói chuyện lảm nhảm mình ơn vậy đó. Rồi cũng tới một ngày bạn nghĩ thông suốt, bạn tự giật dậy tinh thần của mình, rồi cũng ngủ được. Ba nói lại với bạn là từ cái lúc vớt xác, đi thiêu, cho tới mướn thầy tụng, rồi đủ thứ xoay quanh hậu sự của em bạn, nó tiêu tốn rất là nhiều tiền. Mà cái lúc đó tiền của hai ba con đâu có đủ đâu vô đâu, nên ba phải chạy đi vay tiền nóng để mà xoay sở. Bên dòng họ ngoại thì có ba bốn người gì đó cũng gửi vô ít tiền, dồn lại được mấy trăm ngàn á, cũng coi như là có chút tình đi. Do bạn thấy gia đình của mình đang phải đối mặt với cái số nợ lớn như vậy, cho nên bạn tự động viên mình là phải cố gắng, chứ đâu có suy sụp vậy hoài được. Chỗ làm của bạn thời gian đó gặp khó khăn, cho nên là phải nghỉ trước Tết. Bạn tranh thủ chạy về quê để rửa xe mướn trong mấy cái ngày cuối năm. Thì cái bữa đó bạn đang làm thì có một cái người cậu của bạn chạy xe vô. Ổng chống xe xuống, rồi có nhìn thấy bạn luôn, ổng cũng không nói gì. Rửa xe cho ổng xong thì bạn có đi ra chỗ ổng ngồi để mà hỏi thăm nói chuyện. Bạn hỏi ổng là cậu biết chuyện của em con chưa? Ổng nói biết rồi. Sao em mày ngu thế không biết? Ổng nói rồi ổng mai quay mặt đi chỗ khác, ổng không có thèm ngó bạn luôn. Bạn cứ bị ấm ức ở trong lòng ngực, cho nên là bạn bỏ vô trong rửa xe tiếp, còn ổng thì đi về. Đâu phải tự nhiên là bạn tức đâu. Trong khi cái ông này hồi trước chuyên môn xin tiền mẹ của bạn, thấy mẹ bạn đi làm xa cho nên cứ xin tiền suốt. Mỗi lần mẹ gửi tiền về cho hai anh em là ổng cũng theo ổng xin hai đứa. Hồi đó còn nhỏ mà, có tiền mà cậu mình xin là cho thôi. Bạn không có nghĩ là mẹ con bạn coi ổng như người thân, mà ổng lại có một cái thái độ và cái lời nói như vậy. Bạn nghĩ tới mà bạn thấy sao mà họ đối xử với gia đình bạn thua người dân nước lã nữa. Tới cái ngày thứ 49 của em bạn thì bạn có nằm mơ thấy hai anh em ngồi trên hai chiếc xe mà nói chuyện với nhau. Bạn hỏi nó là sao lâu nay mày không có về thăm anh nữa. Thì nó có nói là ngày nào em cũng về hết, nhưng mà không phải anh hai muốn thấy là sẽ thấy. Kể từ cái giấc mơ đó, bạn rất ít khi thấy nó về. Có thấy thì cũng chỉ là những cái hình ảnh nó bị rối loạn thôi. Bạn nghĩ có khi mình nhớ em quá cho nên mình mới thấy như vậy, chứ không phải là nó về đâu. Hết Tết một cái là bạn bắt đầu lao đầu vô công việc. Chỗ bạn làm 12 tiếng, nhưng mà bạn xin người ta cho bạn tăng ca thêm 4 tiếng nữa. Ngày nào cũng 16 tiếng đều đều. Ngồi làm như vậy đó, chứ nhớ tới em bạn là bạn rớt nước mắt không có ngừng được. Hai anh em thương nhau còn hơn là thương ba mẹ. Bây giờ tự nhiên nó đi như vậy, ai rớt vô cái trường hợp của bạn thì sẽ hiểu được bạn thôi, chứ bạn cũng không có biết dùng cái câu từ gì để mà diễn tả. Hồi còn sống có lần nó nói với bạn là sau này mày nuôi ba nghe, còn mẹ thì để tao nuôi, ráng làm kiếm tiền mua nhà ở, chứ lang thang về hoài sao được. Vậy đó mà giờ nó bỏ bạn lại con mình. Ba mẹ bây giờ thì thù ghét nhau còn hơn lúc trước, thì làm sao có cái chuyện quay về lại được. Sau này hai người già hết rồi thì mỗi người một hướng, bạn biết phải làm sao đây. Thật ra trước khi mà em bạn nhảy cầu thì cả hai đã nhiều lần nghĩ tới cái chuyện uống thuốc ngủ để mà kết thúc cái cuộc sống này rồi, nhưng mà không hiểu sao cả hai đều thoát được. Những cái lúc lao đầu vô công việc, bạn cảm thấy mệt mỏi, có quá nhiều thứ để cho bạn suy nghĩ. Từ cái sự ra đi của em bạn, cho tới ba mẹ, cho tới tương lai, càng nghĩ càng bế tắc, càng áp lực. Không dưới một lần bạn đã nghĩ quẩn rồi, nhưng mà lại nhớ tới cái chết của em mình đã làm cho ba mẹ đau đớn khổ sở như thế nào. Bạn lại dừng lại mà tự nhủ bản thân mình phải sống tốt hơn. Sau này có cái lúc mà bạn lục cái tủ đồ dùng của nó thì phát hiện ra rất là nhiều giấy tờ của nó đi hiến máu. Và nó đi như vậy rất đều đặn. Cái chuyện mà chỉ có một mình nó biết thôi nha, chứ gia đình bạn bè không có ai biết hết. Bạn nói quá ra thằng em của mình lại là một thanh niên có trái tim nhân hậu tới như vậy. Sau này gia đình có đi xin keo, tại vì muốn đưa hai cha con nó đi về chùa ở ngoài quê, nhưng mà xin ba lần đều không được, nên thôi để cha con nó lại chùa đó luôn. Cũng trôi qua một thời gian dài như vậy rồi, lòng bạn cũng có chút nguôi ngoai. Đó là nguôi ngoai, đó là do cái liều thuốc của thời gian thôi, chứ còn cái nỗi đau dai dẳng thì không bao giờ nó hết được. Cuối thư xin cho phép bạn có đôi lời gửi tới quý bà con, coi như đó là một cái yêu cầu nho nhỏ đi. Bà con hãy xem như là một lời tâm sự cũng được, một chút trải lòng, để mà bạn có thể nói ra hết những gì chất chứa bao lâu nay mà không thể tâm sự với ai hết. Thời điểm xảy ra câu chuyện thì nó đã bị phát tán rất nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Những thứ mà em bạn và gia đình bạn nhận được không phải là một sự cảm thông, mà là những cái lời chửi bới xuyên tạc sự thật. Bạn biết việc em bạn làm là một hành động dại dột, ngu dốt. Nhưng người mất thì cũng mất rồi. Xin mọi người đừng bàn tán, đừng trách móc gì em bạn nữa. Bạn rất là cảm ơn. Đó là lời tâm sự của bạn đã gửi về cho kênh. Đứng dưới góc nhìn của một người anh, cũng có thể coi là một người trong cuộc, thì chắc bạn cũng đã rất khó khăn để có thể biên ra những cái dòng này. Trong một câu chuyện đời thì mỗi người đều sẽ có một cái lý lẽ cho riêng mình. Cho nên thôi, chúng ta không bàn tới chuyện đúng sai ở đây, chỉ nghe và cảm nhận thôi. Được, Huy cũng sẽ không bàn tới chuyện đúng sai, Nhưng mà trong cái câu chuyện của bạn, nó không chỉ là cái chuyện đúng sai ở việc làm của em bạn đâu, mà nó còn khắc họa rõ nét cái tình người á. Bởi vậy người ta nói, nhiều khi người thân mà thua người dưng nước lã. Bán bà con xa mua láng giềng gần. Ha? Thật ra có những cái gia đình mà những người thân với nhau mà bên họ hàng, sao mà nó lợt lạc, mà nó bạc bẽo tới như vậy? Có đó chứ, Huy thấy nhiều. Bà con chắc cũng có trải qua nhiều về những người họ hàng như vậy mà phải không? Xin phép đồng cảm với bạn thật sâu sắc ở những gì bạn phải gánh chịu từ những cái thái độ đối xử của gia đình, họ hàng của bạn. Chân thành chia sẻ nỗi niềm của bạn. Cảm ơn lá thư, cảm ơn câu chuyện của bạn. Kể cái câu chuyện này sao mà nó lắng động quá. Nó làm cho chúng ta như một cái nốt trầm của ngày hôm nay. Thôi, chúng ta cùng đồng cảm với bạn nhé. Chúc bà con một đêm ngon giấc.